Nhục thân thành thánh, chương 61, 61, huyết tinh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 61, huyết tinh thạch tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Một ngày trôi qua, Nhất Minh hắn vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng, bên trong ẩn ẩn còn có không ít linh khí dị động, điều này khiến quả ớt nhỏ tâm tình thật là không tốt. Nàng nguyên bản tưởng rằng còn có thể qua đây để cạo cạo một ít lông dê của Nhất Minh. Nhưng không ngờ chờ lâu như vậy rồi hắn vẫn chưa hề rời khỏi gian phòng. Nàng cũng không thể phá phòng cường thế đột nhập vào a. Tâm tình không tốt khiến quả ớt nhỏ trong lúc ăn uống cũng không hề thoải mái chút nào. Phong Miên nhìn thấy nữ nhi của mình có biểu hiện như vậy cũng không khỏi thắc mắc hỏi. Tiểu Nhiên, ngươi đây là có chuyện gì a? Hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị sao? Đâu có a, thức ăn hôm nay rất ngon a. Quả ớt nhỏ lập tức phản ứng lại giật mình nói. Phong Miên nhìn thấy nữ nhi của mình phản ứng như vậy liền cười híp mắt hỏi. Có phải hay không là không gặp được tên Nhất Minh kia cho nên ngươi mới có biểu hiện như vậy? Phụ thân người nói cái gì đây a? Ta chẳng qua là tìm hắn luận bàn võ học một chút mà thôi. Nhưng mà hắn cứ ru rú bên trong gian phòng mãi không ra ngoài, thật là buồn chết ta. Quả ớt nhỏ thần sắc oan ức nhanh chóng nói ra. Nói xong, nàng còn lập tức gấp lấy một miếng thịt to không ngừng đưa vào trong miệng nhai lấy nhai để. Ha ha, người ta hiện đang trong giai đoạn đột phá, ngươi lại chạy đến tìm người ta chơi, việc này nói ra cũng không hợp đạo lý á. Phong Miên nhìn nữ nhi của mình một bộ oan ức bộ dáng cười to nói. Phụ thân, người nói xem, ta chỉ cần học một ít từ tên kia đã khiến ta đột phá rồi. Nói không chừng ta cạo cạo hắn thêm vài lần chẳng phải tu vi sẽ tiến nhanh không tốt sao? Quả ớt nhỏ hai má phồng lên vừa nhai thức ăn vừa nói. Nữ nhi không ra dáng nữ nhi a, tu vi tăng trưởng quá nhanh cũng không phải việc gì tốt. Đáng lẽ ra, ngươi làm ra tam trọng đột phá đã khiến ta ngoài ý muốn rồi. Trước đó ngươi đã liên tiếp hai lần phá cảnh, lần này phải hảo lắng đọng một chút. Nếu không thì đối với không có chỗ tốt gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến căn cơ. Phong Miên nghiêm mặt trầm giọng nói. Quả ớt nhỏ nghe vậy, cái cổ liền co rụt lại, nhỏ giọng nói. Phụ thân, ta biết rồi a. Ăn xong ta sẽ hào hào trở về lắng đọng, người cũng đừng có nghiêm mặt như vậy à nha. Cái con bé này, Phong Miên lắc lắc đầu mỉm cười, sau đó liền bưng lấy bát cơm tiếp tục dùng bữa. Bên trong gian phòng, xem ra nhục thân hoàn hảo không có vấn đề gì rồi a. Nhất Minh cảm thụ nhục thân bên trong linh lực vận chuyển vô cùng mượt mà, không có lấy một vết cản trở nào liền gật gật đầu một cái. Đột phá tôi thể quyết bát trọng giúp cho nhục thân của hắn cường hãn không ít. Nếu như giờ khắc này đối đầu tôi thể cửu trọng mà nói, hẳn là có thể một trận chiến á. Hắn hiện tại mới vừa bước vào tôi thể bát trọng mà thôi. Nếu so sánh với Sở Thiếu An gia chủ Sở gia đã đạt cảnh giới tôi thể cửu trọng đỉnh phong mà nói, hiện tại vẫn là còn kém một chút. Xem ra hiện tại đến lúc luyện hóa một ít huyết tinh thạch đột phá thập mạch. Nhất Minh cầm trên tay viên tinh thạch màu đỏ óng ánh, bên trong tỏa ra lực lượng cường đại không ngừng phát tán ra ngoài. Phong Miên đang dùng bữa tự dưng đôi mày nhíu lại, hắn quay sang một hướng nhìn qua, thần thức bao trùm toàn bộ phủ thành chủ, sau một lúc hắn liền thu hồi thần thức quay trở về, thân hình nhoáng một cái liền tiêu thất không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với một thần cảnh như hắn mà nói, mọi chuyện gió thổi cỏ lay trong phạm vi trăm trượng hoàn toàn không gạt được thần thức tra xét của hắn. Quả ớt nhỏ đang ăn ngon tự dưng nhìn thấy phụ thân của mình biểu hiện không bình thường, nàng liền hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù nàng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hầu hết mọi chuyện bát quái lớn nhỏ xảy ra bên trong phủ nàng đều rất yêu thích. Ngay lập tức nàng liền chạy ra bên ngoài, hướng về một đám hạ nhân dò hỏi. Rất nhanh, liền có thêm hai thân ảnh ngay lập tức ngự không lơ lửng cách gian phòng của Nhất Minh hơn 50 trượng phía trên. Phong thành chủ, Nhất Minh trong tay đang cầm vật gì? Lực lượng phát ra thật cường đại. Hứa đầu chọc thần sắc ngưng trọng, thần thức tra xét, nói. Hứa phu nhân cũng ở một bên lắng nghe hai người nói chuyện, ánh mắt không ngừng hướng về phía gian phòng bên trong dò xét. Nếu ta đoán không sai hẳn là huyết tinh thạch từ thiên bảng ban thường. Phong Miên nói, huyết tinh thạch, thì ra là vật này a. Theo ta được thấy, huyết tinh thạch này lực lượng bên trong ẩn chứa cường đại như vậy, xem ra hẳn là thuộc thần quân cấp bậc đi. Hứa đầu chọc sắc mặt biến hóa không ngừng, chậm rãi nói. Có lẽ là như vậy, hứa trưởng lão ngươi từng được tận mắt nhìn thấy thần quân uy thế, hẳn là so với lực lượng bên trong này cường đại hay là yếu hơn? Phong Miên hỏi, lần trước thần quân giáng lâm trung vực, 9 vị thần quân đồng loạt ra tay, bản thân ta cũng không dám đến gần. Nhưng nếu mang ra so sánh thì hẳn là bên trong viên huyết tinh thạch này ẩn chứa sức mạnh không kém bao nhiêu, ẩn ẩn lại có chút cường hãn một ít. Hứa Đầu Trọc vẻ mặt ngưng trọng nói, Phong Miên nghe vậy thần sắc không hề có biến hóa nào, tựa như nằm trong dự liệu một dạng. Nhất Minh Tiểu Hữu có vật này trong tay, bản thân hẳn là có thể tiến nhanh một bước, nhưng đồng nghĩa sẽ có nhiều kẻ không yên phận, thậm chí không nể mặt mũi ra tay. Phong Miên thở dài một cái nói, Phong Thành Chủ nói có đạo lý, dạo này thiên hạ không hề thái bình. Theo như ám vệ đưa trở về tin tức, phong ấn nơi đó không chừng có thể lại nới lỏng thêm một chút. Có một số dị tượng xảy ra ở bên trong, ám vệ cũng không có cách nào tiến vào bên dưới cho nên tin tức cũng không thể nào chính xác được. Nhưng theo tình hình gần đây, linh tộc quy mô xuất động theo tần suất gia tăng rất nhiều, đặc biệt là ý chí thức tỉnh ban xuống không ít đồ vật tựa như thế này. Hứa Đầu Trọc ánh mắt nhìn thẳng vào gian phòng nói, Hứa trưởng lão nói có lý, xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, miễn cho đến lúc đó lại trở tay không kịp. Phong Miên thần sắc nghiêm nghị nói, về đám người không yên phận nhằm vào tiểu đệ ta sẽ cùng bọn hắn nói một chút, thành chủ không cần phải quan tâm nhiều. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể động vào thiên điện người. Hứa Đầu Trọc cười cười nói, Hứa trưởng lão đây là định đưa hắn vào thiên điện. Phong Miên thần sắc kinh ngạc hỏi, ta đúng là có ý này, nếu như ý chí đã công nhận tiểu đệ của ta thì ta làm sao có thể để hắn lưu lạc bên ngoài được chứ? Lỡ có ngày bị đám linh tộc tập kích thì chẳng phải nhân tộc ta tổn thất to lớn sao? Hứa Đầu Trọc gật gật đầu nói, xem ra Hứa trưởng lão đã có chuẩn bị từ sớm, vậy an toàn của tiểu hữu này ta liền an tâm. Phong Miên gật gật đầu cười nói, bên trong gian phòng, Nhất Minh hoàn toàn không hề hay biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này nếu mà có người tiến vào bên trong gian phòng thì hẳn là sẽ giật mình kinh sợ. Toàn thân Nhất Minh hiện tại đang bị bao phủ bởi một vòng màu đỏ bên trong tựa như một vòng huyết hải đồng dạng. Nhục thân của hắn mặc dù đã cường hãn không ít, nhưng đối với vòng màu đỏ này lại không hề có lực phòng ngự chút nào. Mỗi một lần huyết hải chấn động, nhục thân Nhất Minh liền tan vỡ một mảng, da thịt không ngừng nứt toác ra, huyết tinh chảy ra liền lập tức bị dung nhập vào huyết hải bên trong. Cảm giác đau đớn phi thường mãnh liệt. Đau đớn từ bên trong thể nội cho tới bên ngoài nhục thân hoàn toàn không giống với lần đột phá bát trọng vừa rồi. Tràn cảnh biến ảo, mênh mông huyết hải không ngừng có sóng gợn chập trùng, thậm chí đôi lúc tạo thành dòng lũ cao hơn 5 trượng không ngừng đập về phía hắn. Chuyện gì xảy ra? Nhất Minh nhìn thấy mênh mông huyết hải hướng về phía mình ập tới, hắn cũng không chần chờ cái gì, lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng một điều khiến hắn cảm thấy không ổn là, cho dù hắn có lui về bao nhiêu thì cơn sóng vẫn tiếp tục tiến về phía hắn ấp đến, không hề có dấu hiệu suy giảm chút nào. Tiếp theo hơi thở, Nhất Minh liền bị cơn sóng đánh toàn thân máu tươi, không ngừng bay ngược ra xa, từ từ chìm vào bên dưới huyết hải. Toàn thân tê dại khiến cơ thể hắn không thể cử động nửa phần. Thân thể chậm rãi chìm vào phía sâu bên dưới, Nhất Minh cảm thấy bản thân càng ngày càng lạnh, càng ngày càng tối, càng lúc càng đau. Hắn cố gắng vùng vẫy, nhưng là mọi cách hắn đều không thể nào cử động thân thể, cứ thế tiếp tục chìm vào bên trong. Cử động đi, ý chí của Nhất Minh không ngừng vang lên, ý chí muốn cử động nhưng thân thể lại hoàn toàn không hề có phản ứng chút nào. Cử động đi, mau cử động đi, thanh âm vang lên trong đầu hắn càng lúc càng lớn, Nhất Minh ý chí không ngừng gầm thét bên trong nhưng thân thể vẫn không có cách nào đáp lại ý chí của hắn. Một tiếng hét kinh thiên động địa từ trong gian phòng vang lên. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tàn phá gian phòng không ngừng hướng ra phía ngoài càn quét đi qua. Không ổn, ba người Hứa Đầu Trọc nhìn thấy một màn này thần sắc đại biến. Cảm ơn các huynh đệ a, cách chương.